Vạn cổ ma tôn, chương 789, trùng huyệt cũng như vậy, yêu ma cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cầu nguyện thuật, Lâm Tiêu chớp mắt liên tục. Cha mẹ và bác thực sự người lần lượt mạnh hơn người kia. Thấy mẹ sắp ngã, Lâm Tiêu đã sẵn sàng đỡ nhưng một bóng người đã nhanh hơn hắn một bước. Đó chính là cha. Sự chú ý của cha luôn hướng về phía mẹ. Sau khi cảm nhận được sự vận chuyển điên cuồng linh lực trong cơ thể mẹ mình, ông ta đã di chuyển. Thấy vậy, Lâm Tiêu cũng hợp lý điều chỉnh dáng vẻ của mình, để mẹ ngã vào vòng tay của cha. Bảo bà thử tu luyện ý cảnh một chút mà bà liều mạng như vậy làm gì? Cha nói với giọng điệu có chút trách móc. Tôi đâu có biết sẽ như vậy. Hồi phục một chút là sẽ ổn thôi. Không sao đâu, mẹ nói. Hai người đang phát cẩu lương ở nơi công cộng. May mắn thay, ngoại trừ một số rất ít người, hầu hết những người xung quanh đều nhìn vào dị tượng thiên địa trên đầu họ. Ánh sáng vàng, hoa sen màu đen và bầu trời tím đều đan xen và ảnh hưởng lẫn nhau. Những sợi khí tức thần bí phát ra từ đó dần dần bao phủ mọi người. Trên bầu trời, tất cả những đám mây đã tan ra. Một con mắt do quy tắc chi lực tạo thành đã xuất hiện ở đó. Ánh mắt của nó nhìn xuống những người bên dưới, nhìn xuống hoa hạ và toàn bộ trái đất. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác được trong cơ thể có một luồng lực lượng thần kỳ. Những vết thương ẩn sâu trước đó từ từ hồi phục. Nút thắt bất động bấy lâu bắt đầu nới lỏng. Ngay cả một số người vì bệnh tật sắp chết lúc này nhịp tim cũng đã đập mạnh. Trái đất vốn bị bóng tối bao phủ, lúc này dường như đã xé ra một kẽ hở, lộ ra một tia nắng. Mọi người ở Lăng Tiêu Các đều ngạc nhiên thú vị trước những thay đổi của bản thân. Đừng nói người khác, ngay cả Lâm Tiêu cũng có thể cảm nhận rõ ràng những sự thay đổi của chính mình. Lúc này, 9 loại ý cảnh trở nên thiết thực hơn. Đây là đại cầu nguyện thuật sao? Lâm Tiêu cảm thấy chấn động. Tu vi thực lực của hắn mạnh hơn mẹ không biết bao nhiêu bậc. Mà mẹ hắn vừa mới đánh thức ý cảnh chi lực mà uy lực có thể đạt đến mức độ mà ngay cả hắn cũng có thể được hưởng lợi. Sau này ý cảnh trở nên mạnh mẽ thì sẽ ở mức độ như thế nào đây? Điều mà Lâm Tiêu không biết là đây chỉ là một phần uy lực của đại cầu nguyện thuật. Một phần uy lực khác được thể hiện trên các trùng huyệt và trên người yêu ma ở trái đất. Lúc này, vệ tinh giám sát hoa hạ và các tiểu quốc khác đã quan sát được sự thay đổi kinh người. Trùng huyệt đang từ từ mở rộng đột nhiên co lại và trở nên nhỏ hơn không rõ vì lý do gì. Trùng huyệt cũng như vậy, yêu ma cũng vậy. Vào lúc này, khí tức của rất nhiều yêu ma đều bị áp chế một cách khó hiểu. Chúng giống lên tận trời xanh, phát tiết sự tức giận trong lòng. Cách chương.